Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1359, mãnh quỷ ra khỏi quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bước vào thế giới này, ngắm hoa nở hoa tàn, ngắm dòng suối chảy ra biển cả. Ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn buông xuống. Ta sống trên thế giới này, đơn giản là muốn hiểu thêm chút đạo lý, gặp gỡ thêm chút chuyện thú vị. Sinh mệnh là một cuộc ngẫu nhiên, ta tìm kiếm nhân quả trong đó. Đây mới là mục đích ta đến nhân gian, chứ không phải đến xem quốc vương cùng đội trưởng đầu óc chó đánh nhau, sau đó lại bị vạ lây, vậy nên giờ có ai cứu ta? Không, ta bỏ ra 50, ai cứu ta được ăn điên cuồng thứ 5. Nhìn thấy mẩu tin này, Tô Viễn khóe miệng hơi nhấc lên, đóng giao diện lại rồi mở một mẩu tin khác. Đội trưởng và quốc vương đánh nhau, tất cả mọi người không thể đứng ngoài cuộc, dù sao cũng sắp chết rồi. Thành đoàn vớt vàng, câu đồng đội ôm đi, manh manh đát, ta sắp chết, dù đội trưởng và quốc vương không đánh nhau, ta cũng chẳng sống được bao lâu, cùng lắm là một tháng, ta hy vọng. Trước khi chết, tổng bộ có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Ta muốn cho Dương Gian sinh con, xem những tin tức hỗn loạn trên mạng, Tô Viễn đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế, hài lòng nheo mắt, đêm thành phố mùa này thật dễ chịu. Làn gió đêm mát mẻ thổi qua đường phố, trên đường có thêm không ít người tản bộ, vòng xoáy tranh đấu linh dị vẫn chưa lan đến người bình thường. Đại đa số mọi người vẫn đang sống cuộc sống bình thường của họ, ngày qua ngày, chỉ cần tình hình chưa hoàn toàn sụp đổ đến mức không thể cứu vãn, họ vẫn có thể sống tốt. Đôi khi, vô tri cũng chưa hẳn là chuyện xấu, biết càng nhiều, càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy lo âu. Vì vậy lúc này nhìn những người bình thường kia, ngay cả Tô Viễn cũng có chút cảm giác ao ước. Đây là ngày đầu tiên hắn bỏ ra khỏi quan tài, cũng chỉ có sau khi trải qua khoảng thời gian tăm tối không thấy ánh mặt trời kia mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống. Nên trong thời gian ngắn, Tô Viễn cũng không muốn phản ứng chuyện của tổ chức quốc vương và tổng bộ, cứ thong thả một thời gian đã. Giờ U Linh thuyền chắc vẫn còn đang lênh đênh trên biển, trong thời gian ngắn cũng chưa thể cập bến, nên cũng còn chút thời gian, nhưng từ khi ra khỏi quan tài, bản thân hắn chắc chắn đã có sự thay đổi rất lớn. Hắn bây giờ không còn nhịp tim, cũng không còn thân nhiệt như người bình thường, nếu cởi quần áo ra, có lẽ sẽ thấy được, dưới lớp áo quần che đậy là thân thể đầy thi ban, dù nhìn trẻ trung, nhưng lại không còn sức sống, chung quy vẫn là bước đến bước trở thành lệ quỷ. Trong lòng Tô Viễn cũng không có quá nhiều gợn sóng, thật ra hắn hiện tại cũng không khác Dương Gian là mấy, chức năng dung hợp của hệ thống đã khiến lệ quỷ hắn điều khiển và cơ thể này hoàn toàn hòa làm một, vì vậy giờ hắn cũng giống Dương Gian, đều là lệ quỷ có ý thức của người sống, điểm khác biệt là Dương Gian thực sự chỉ là một cái bóng, còn hắn là hoàn chỉnh, có thân thể lệ quỷ. Cũng đúng lúc này, Tô Viễn dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa, cách đó không xa, một nữ tử mặc sườn xám đỏ, dáng người thướt tha, dung mạo mị hoặc, đang chậm rãi bước về phía này. Gió đêm thổi tới, làm rối tung mái tóc đen nhánh của nàng. Ánh đèn đường vàng mờ chiếu rọi, làn da trắng nõn của nàng mang vẻ bệnh trạng, như không có chút huyết sắc nào, nhưng lại toát ra vẻ cổ điển. Trông nàng vô cùng mong manh, thực tế lại cực kỳ cuốn hút, chưa kể đến còn có một khuôn mặt tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trên đường có một chiếc xe dừng lại bên lề, cửa sổ xe hạ xuống, một chàng trai trẻ ánh mắt lộ vẻ kinh diễm, chào hỏi. Người phụ nữ, mỹ nữ, đi một mình à, muốn đi đâu, tôi đưa một đoạn. Nói đến mỹ nữ, anh chàng này gặp nhiều rồi, chỉ cần chiếc xe thể thao của mình, ngày thường rất nhiều mỹ nữ chủ động lại gần. Nhưng mỹ nữ thế này, cả đời hắn hiếm gặp, chỉ cần nhìn vài lần. Trong lòng đã không hiểu sao sao động, cho dù không được đáp lại, chỉ cần trò chuyện vài câu cũng tốt. Nghe thấy lời chàng trai, Hồng Tỷ mỉm cười, mang theo chút đùa. Gợt, không cần, nơi tôi muốn đến anh không đưa được đâu. Nghe vậy, chàng trai lúc này mạnh miệng nói, sao lại có nơi xe không đến được? Mỹ nữ cứ nói. Dù là đi thành phố khác tôi cũng đưa, mà lại cam đoan không lấy một xu Hồng tỷ vẫn mỉm cười từ chối. Tôi đã tìm được tài xế rồi, anh ấy sẽ đưa tôi đến, không làm phiền anh nữa. Mỹ nữ, tài xế của cô cũng chưa đến, hay là lên xe tôi trước đã. Chàng trai trẻ không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn hăng hái muốn trò chuyện tiếp với mỹ nữ sườn xám đỏ trước mắt. Hồng tỷ lắc đầu, không được, vị tài xế này rất quan trọng, bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Tôi xin nhận hảo ý của anh vẫn nên rời đi sớm đi, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Bị từ chối nhiều lần, chàng trai cũng đành bỏ cuộc, mang theo vẻ tiếc nuối rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, lại có một chiếc xe dừng lại, nhiệt tình chào hỏi Hồng tỷ, tỏ ý muốn làm quen. Hồng tỷ dường như rất kiên nhẫn, nàng vẫn mỉm cười từ chối rất lịch sự. Tô Viễn cứ thế lặng lẽ nhìn, chỉ hơn 100 mét đã có 3-4 đợt người đến bắt chuyện. Kiểu khí chất thu hút này cứ như có thể hấp dẫn những con đực đang động dục. Nhưng cũng chẳng trách, dù sao cũng không ai biết bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Hồng tỷ ẩn giấu là một thân thể vô cùng kinh khủng. Chắc nếu cởi quần áo ra sẽ không còn ai thấy hứng thú với thân thể con rối nữa nhỉ. Đáng tiếc, người đời chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp, nào biết thứ càng xinh đẹp lại càng đáng sợ. Anh hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất bất lịch sự đấy. Hồng tỷ bước những bước đi uyển chuyển, chậm rãi tiến đến bên cạnh Tô Viễn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tô Viễn thản nhiên nhìn nàng, mũi người còn thính hơn cả chó, ta chỉ ra ngoài hóng gió thôi mà. Người cũng bám theo. Đối với lời chế giễu của Tô Viễn, Hồng tỷ cũng không để tâm, mà còn nói tiếp, khoảng nửa tiếng nữa, chuyến xe buýt đó sẽ đi qua thành phố Tân Hải, nếu mọi việc suôn sẻ, 2 tiếng sau chúng ta sẽ trở về. Nói trước nhé, ta chỉ đưa ngươi đến nơi, làm xong việc này ta sẽ rời đi, lúc đó ngươi tự tìm cách thoát thân, ta sẽ không đợi ngươi. Không được, ngươi phải biết, ta cần người lái xe buýt chính là vì cần người khống chế nó, nếu chỉ đưa ta đến đó thì ta có thể tự điều khiển xe buýt linh dị, cũng không cần nhờ đến ngươi, nên ngươi nhất định phải đợi ta. Cách chương.